BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, quyết định nói chuyện điện thoại xong, Lâm Cẩm Vân như một chiến sĩ thua trận vậy cúi thấp đầu đi về công trường. Đoạn đường này tâm cô loạn như ma, lo lắng u sầu, chặng đường trở về vô cùng nặng nề. Trở lại trong lều cơm, Quách Đức Minh đã đi rồi, Tưởng Lan đang đứng bên bồn nước yên lặng lau bát đĩa đã rửa. Cô ấy nghe tiếng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn. Lâm Cẩm Vân vội vàng thu hồi bộ mặt ủ rột, nặn ra nụ cười cứng nhắc nói. Em tới giúp chị đi. Tưởng Lan nhìn chằm chằm cô hỏi. Vừa nãy đi đâu? Không đi đâu hết, đi ra ngoài gọi điện về. Là trong nhà gọi tới. Không phải, vậy là trường học gọi tới. Không phải, là Chu Mai gọi tới. Nếu như là Chu Mai gọi tới, hà cớ gì lại đi gấp gáp như vậy? Tưởng Lan lấy cùi chỏ đẩy tay Lâm Cẩm Vân đang đưa tới bồn nước, trầm giọng nói. Chị tự mình làm được rồi. Lâm Cẩm Vân thấy sắc mặt cô ấy không vui, cũng đành rụt tay về, đi qua một bên đợi. Tưởng Lan rất nhanh liền lau chén đũa xong rồi, sau đó thu dọn lò bếp và bồn nước, xoay người lại nhưng không thấy thân ảnh của Lâm Cẩm Vân đâu. Lại tìm kỹ lần nữa, mới phát hiện phía sau tấm rèm đang lộ ra một đôi chân. Cô ấy đi tới xốc một góc tấm rèm lên, Lâm Cẩm Vân liền ngẩng đầu nhìn sang. Vừa nãy trên mặt còn treo nụ cười nịnh nọt, nhưng lúc này trong mắt lại lộ ra mệt mỏi không thể che giấu được. Làm xong rồi, ngồi chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tưởng Lan nhìn cô chằm chằm một hồi, rốt cục vẫn là kiên quyết nhẫn tâm, mở miệng nói. Tới đây cũng mấy ngày rồi đúng không, em chuẩn bị khi nào trở về? Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ, mệt mỏi trong mắt của người trước mặt này hiện lên. Chị theo em cùng trở về. Chị không trở về, sáng sớm đã nói rất rõ ràng với em rồi. Chị phải trở về, Lâm Cẩm Vân đột nhiên cao giọng quát. Chị không trở về em cũng không trở về, ở nơi này chờ chị ở đây em cũng ở đây, chị ngủ đây em liền ngủ trên đất. Em không ép chị trở về, chị cũng đừng đuổi em đi, đây chính là không tham dự, không can thiệp chuyện của nhau như chị muốn. Vậy em đi, đây là chỗ của chị, em không thể chờ ở đây. Tưởng Lan đột nhiên bắt lấy tay Lâm Cẩm Vân kéo ra ngoài. Em đi ngay, lần này vừa nhanh lại vừa mạnh, Lâm Cẩm Vân trở tay không kịp, bị Tưởng Lan kéo nghiêng ngả 2-3 bước mới đứng vững. Tưởng Lan còn đang kéo cô, khí lực lớn đến dọa người. Cô ấy thực sự bị chọc giận. Sự tức giận chưa từng thấy này giống như núi lửa kìm nén phun trào đã lâu, mang theo khí thế hùng hồn mà đến, không ngừng phun trào chính cô ấy, cũng đồng thời đốt cháy Lâm Cẩm Vân. Hai người yêu nhau, lúc này lại vật lộn, lôi kéo, bốn mắt trừng trợn lẫn nhau, mỗi người đều không muốn thỏa hiệp. Lại thêm một cái túm kéo mạnh bạo nữa, lần này Lâm Cẩm Vân không có đề phòng, lảo đảo 2 bước, trong lúc nhốn nháo chân phải Lâm Cẩm Vân bị vấp cái ghế. Ghế lập tức ngã xuống, một góc bén nhọn trực tiếp nện xuống trên bàn chân cô. Một trận đau nhức truyền đến, Tưởng Lan không chú ý tới động tĩnh phía sau, chỉ cảm thấy Lâm Cẩm Vân trong tay cô ấy yếu đi liền thừa cơ hội này lôi kéo cô đẩy ra ngoài lều. Cơn đau nhức trên mu bàn chân của Lâm Cẩm Vân còn chưa thôi giảm, thế mà hơn nửa người cũng bị một đôi tay mạnh mẽ gạt đẩy ra ngoài cửa lều. Cô cấp bách xoay người, nhưng bàn chân bị thương còn chưa bước được nửa bước, liền nghe thấy một tiếng. Rầm, cửa lều tôn nhanh chóng bị đóng chặt trước mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng đưa tay đi lôi kéo cánh cửa, dùng sức thế nào cũng kéo không ra. Cửa đóng chặt, Lâm Cẩm Vân buộc lòng phải cố sức đập mạnh vào tấm cửa sắt lạnh lẽo kia kêu. Chị mở cửa. Bên trong cửa không mảy may đáp lại, Lâm Cẩm Vân cũng nổi lên cộc cằn, tùng tùng tùng đập vào cửa sắt. Nhưng cô có đập thế nào có kêu thế nào, đáp lại chỉ có tiếng va chạm ồn ào và tiếng gió gào thét bên ngoài. Đợi đến phát tiết qua đi, tay chân của Lâm Cẩm Vân cũng đau nhức, cả người đều hiện ra mệt mỏi, thật vất vả cưỡng ép bản thân xốc lại tinh thần thế mà trong chốc lát lại bị dập tắt. Cô mang binh khí mình am hiểu nhất ra, bắt đầu tỏ ra yếu ớt hướng vào trong cửa. Lan! Chị đang ở sau cửa đúng không? Chị nghe em nói, chị đừng nóng giận, là em sai, là ngữ khi em không tốt, chọc chị tức giận. Chị đừng đuổi em đi, mở cửa cho em vào có được không? Lan, bên ngoài quá lạnh, chị cho em vào đi, chị không phải sợ nhất em cảm lạnh sao? Nhưng mà, bên trong cửa vẫn vô thanh vô thức như cũ. Bi thương như thủy triều trào như sóng đánh, cuối cùng phải bức ép nỗi tuyệt vọng sâu nhất trong nội tâm Lâm Cẩm Vân xuất hiện. Lan! Là em lừa chị, em kỳ thực tới bên này đã gần 2 tuần, em mấy ngày hôm trước đều khắp nơi tìm chị. Chị biết ở một thành phố xa lạ tìm một người có bao nhiêu khó khăn không? Em cũng biết mệt mỏi à, thực sự quá mệt mỏi, mẹ ép em, chị cũng ép em. Em van cầu các người, cho dù có một chút nguyện ý yêu thương em, thì đừng đối với em như vậy, em thật khó chịu à, cô càng nói càng nhỏ dần, càng nói càng bi thương, cuối cùng cơ hồ quỳ sụp xuống đất khóc nức nở. Cũng không biết qua bao lâu, phía trong cánh cửa rốt cục vang lên một câu đáp lại. Cẩm Vân, chị có thể trở về, nhưng em phải đáp ứng chị một chuyện. Lâm Cẩm Vân nghe được vội vàng chống đỡ đứng lên, quỳ một lúc khiến hai chân cô tê dại, vừa mới dứt khoát đứng dậy làm cô suýt chút nữa ngã xuống. Cô vội vàng túm lấy nắm cửa mới miễn cưỡng ổn định chính mình, vừa đứng vững liền vội vàng hỏi bên trong. Cái gì, chị muốn em đáp ứng chị cái gì? Chúng ta phải chặt đứt. Đối thoại lại dừng lại tại đây. Ngoài cửa im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ vang vọng vào kẽ hở của tấm tôn một cách quỷ dị, nghe khiến người ta lo sợ bất an, sinh lòng sợ hãi. Cẩm Vân, Cẩm Vân, em trả lời chị. Lâm Cẩm Vân lúc này mới khó khăn mà mở miệng, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ có thể bị gió cuốn đi. Được, em đáp ứng chị. Như vậy, giống như mọi cuộc cãi vã trước đây, bao giờ cũng lấy thỏa hiệp của cô cùng với thắng lợi của cô ấy làm kết thúc, lần này cũng không ngoại lệ. Lần này thật tốt à, cô có thể đi quỹ đạo của người bình thường, mà cô ấy cũng có thể đoàn tụ với người nhà, đây là kết quả tốt nhất cho cả cô và cô ấy. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng vì cái gì lại muốn khóc à, vì sao ngay cả khóc rồi cũng không ngăn được đau khổ trong lòng. Một tiếng nức nở tùy ý phát ra, Tưởng Lan vội vàng bụng miệng lại, vừa khóc vừa cắn răng chịu đựng, không để cho mình phát ra một tiếng động nào. Ngoài cửa Lâm Cẩm Vân còn chưa có rời đi, cô còn có chuyện muốn nói. Nhưng mở miệng cũng chỉ có thể là quan tâm nói. Chị đêm nay, vẫn là theo em qua khách sạn ngủ đi, em đã trả tiền 2 đêm rồi. Em cái cô nương ngu ngốc này, làm sao có thể theo em đi khách sạn a? Chị cũng là người có dục niệm, là người sẽ dao động a. Vì vậy, Tưởng Lan gạt nước mắt, lại cưỡng ép mình làm ra một bộ lãnh đạm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không đi, chị ở lại chỗ này chờ ngày trở về. Chị và em đều biết đi khách sạn mang hàm ý như thế nào, em nếu đã đáp ứng rồi thì phải làm được, đừng chủ tính những cái khác nữa. Lời này lại làm cho Lâm Cẩm Vân rơi vào đau thương. Chị tại sao có thể nghĩ như vậy à, em không phải vì những chuyện đó mới đem chị qua, ở đây quá lạnh, em không muốn chị ngủ. Có vậy cũng không liên quan với em đi nhanh đi, chị cũng phải đi nghỉ ngơi. Lều cơm này, chị sẽ không ngăn cản em tới, nhưng chị cũng tuyệt sẽ không đi khách sạn. Lan, chí ít, trước khi trở về, chúng ta có thể hay không trước đừng. Không được, em đừng nói nữa, đừng ép chị sửa chủ ý, ngoài cửa nghe vậy, vội vàng nói. Em đi, chị nhìn vạn lần phải. Lâm Cẩm Vân vừa định nói, đắp kỹ chăn, rồi lại sợ cô ấy mất hứng, rốt cục cắt đứt câu nói, chỉ thống khổ liếc nhìn cửa sắt trước mắt, giống như muốn nhìn xuyên thấu cánh cửa này tìm dáng dấp của người bên trong. Nếu có thể nhìn ra một ít xúc động trên mặt cô ấy. Cô sẽ đem hết khả năng mà ăn vạ, dây dưa, van khóc. Nhưng mà, đây cũng chỉ là tưởng tượng tốt đẹp của cô thôi. Trước mặt vẫn là tấm cửa sắt lạnh như băng, cắt đứt hết thảy tốt đẹp và may mắn của cô. Lúc này đây, người yêu của cô kiên quyết không chịu cho cô một chút nuông chiều nào. Cô tuyệt vọng gục đầu xuống, ngược làn gió lạnh mà cất bước, chân cũng đau nhức, đầu cũng đau nhức. Nhưng đau đớn bề ngoài đối với cô mà nói, tính là cái gì? Cách chương.